Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lang Thang Truyền Thuyết, tác giả Phong Lang Thiên Hạ. Nguồn Vi Văn Đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú, và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương tiếp theo. Ngọc Tiêu Nhiên cười khan hai tiếng giống như là một con vịt ăn phải than lửa đỏ rực nói: Lần này tới đây chắc công tử đã đọc qua bức thư mà gia chủ nhà ta đã gửi cho ngài. Không biết chúng ta lúc nào mới có thể đón tiểu công chúa về Minh Ngọc Thành. Trận chiến một giáp đã sắp tới rồi, thời gian thực sự là không đợi người. Lang Thiên thở dài một tiếng, sắc mặt trầm trọng, nói với vẻ thâm tình vô hạn: Ta và Băng Nhạn hai người nhất kiến trung tình, tình đầu ý hợp, trải qua bao nhiêu gian khổ mới có cơ hội ở cùng một chỗ. Cái này gọi là người có chí thì chuyện ắt thành, người có lòng thì trời không phụ. Ta và nàng mỗi ngày đều sớm chiều bên nhau, câm sắt hỏa minh, cử án tề mi, như kèo với sơn khó mà chỉ lìa được. Lang Thiên nói rất thuận miệng, cơ hồ như sao chép lại tất cả trong bổ tùng linh vậy. Sáu trưởng lão đều cảm thấy cả người nổi da gà. Lời nói này nếu để cho một người khác nói ra để tán dương tình cảm giữa Lang Thiên và Ngọc Băng Nhạn, thì cho dù biết là tâng bốc thổi phồng nhưng cũng không có gì đáng trách. Nhưng Lang Thiên không ngờ lại tự mình nói ra như vậy thì quả thực là có chút hoạt kê. Ý tứ của Lang công tử là sao? Ngọc Tiêu Nhiên vội vàng ngắt những lời thao thao bất tuyệt của Lang Thiên, cơ hồ như muốn bịt tai để không nghe thấy. Ta thực sự không nỡ. Trên mặt Lang Thiên đầy vẻ đau khổ vì sinh ly tử biệt, vô cùng thuần thức nói: Cái này, Băng Nhạn chính là thê tử của ta, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng ấy đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy? Ngọc Tiêu Nhiên biến sắc, thầm nghĩ quả nhiên tên tiểu tử này muốn gây khó dễ. Nhưng lại nghe thấy Lang Thiên nói: Thế nhưng Ngọc gia, trong thư đã khẩn cầu ta. Nghe đến đây thì trong lòng sáu người thầm mắng, rốt cuộc là ai thèm khẩn cầu ngươi chứ? Lang Thiên lại nói tiếp: Về tình về lý, ta thực sự không nên ngăn cản chuyện này, nhưng trong lòng đúng là vô cùng thống khổ, khó mà lựa chọn được. Lang Thiên nhìn Ngọc Tiêu Nhiên mắt trong veo nói: Ngọc trưởng lão, nếu nói thật lòng cho dù là ngài, có thể trơ mắt nhìn lão bà của mình đi chết hay không? Ngọc Tiêu Nhiên lập tức nổi trận đôi đình: Để rốt cuộc là ý tứ gì cơ chứ? Lang Thiên thở dài một hơi đầy bi thương, có chút ý tứ mất mát nói: Hơn nữa còn chẳng có lợi ích gì cả, chuyện đã như vậy chỉ có kẻ ngốc mới bằng lòng. Mấy vị, Lang Thiên tuy không phải thông minh gì, nhưng chẳng lẽ lại là kẻ ngốc hay sao? Sáu người bị lời nói vô sỉ của Lang Thiên khiến cho tức ói máu, nói cả nửa ngày vẫn là muốn đòi lợi ích, lòng vòng quanh co lâu như vậy sau cùng vẫn trực tiếp nói ra, quả nhiên là người không biết xấu hổ đệ nhất thiên hạ. Ngọc Tiêu Nhiên bụng ọc ạch giống như là một con ếch đang tức giận nói: Xin hỏi Lang công tử, ngài nói là muốn lợi ích thì mới để tiểu công chúa theo bọn ta về nhà. Mặt Lang Thiên đột nhiên biến sắc: Lợi ích? Ngài nói gì vậy? Chẳng lẽ cảm tình giữa ta và Ngọc Băng Nhạn có thể dùng lợi ích để so sánh hay sao? Đây là sự vũ nhục rất lớn đối với tấm chân tình của ta. Chuyện này bỏ đi. Lang Thiên vẻ mặt vô cùng oán giận. Ngọc Tương Nhân trong lòng càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Vừa rồi lão phu buột miệng, xin Lang công tử chớ trách. Thẩm nghĩ, người đệ nhất vô sỉ trong thiên hạ không ai khác ngoài tên tiểu tử trước mặt này. Hắn nói tiếp: Có điều hai nhà có quan hệ thông gia, Lang công tử có vấn đề gì xin cứ nói, dẫu sao thì cũng không phải là người ngoài. Lang Thiên lập tức sắc mặt bớt tức giận nói: Thì ra là như vậy, đã như vậy thì ta không khách khí nữa. Mọi người đều biết đoạn thời gian trước Lôi gia không biết từ nơi nào có được tin tức Ngọc gia tiểu công chúa hiện tại đang ở Lang phủ biệt viện. Đám tặc tử to gan này không ngờ lại dám xâm phạm, muốn dồn Băng Nhạn vào chỗ chết. Chúng ta ra sức phản kháng, cuối cùng đánh bại kẻ địch, bảo hộ tiểu công chúa an toàn. Nhưng chúng ta tổn thất thảm trọng, Lang phủ biệt viện cứu hộ gần như trở thành một đống tro tàn, gia nghiệp tích xúc ba đời bị tặc tử Lôi gia cướp sạch sành sanh, người trong nhà thì thương vong đến cả 10 vạn người. Ngọc Tiêu Nhiên thấy vậy thì ho khan kịch liệt: Đúng là quá mức vô sỉ. Lôi gia rõ ràng tới hủy diệt Lang phủ biệt viện không liên quan đến tiểu công chúa Ngọc gia, sao tới miệng ngươi lại thành ám sát tiểu công chúa? Năng lực điên đảo thị phi này cũng quá là không theo chuẩn mực rồi. Hơn nữa Lang phủ biệt viện của các ngươi tuy không nhỏ, nhưng nếu có thể nói là dung nạp được 10 vạn người, cái này quả thực là nói linh tinh, càng đừng nói đến thương vong 10 vạn. Nếu đúng như vậy, quả thực sớm đã bị trừ danh trên thế gian này rồi. Còn nữa, Lang phủ chủ trai căn bản không bị công kích gì thì nói gì là cướp bóc của cả cơ chứ? Còn nói về biệt viện biến thành một đống hoang tàn, Ngọc Tiêu Nhiên thở dài một hơi rồi nhìn xung quanh, rốt cục chưa bao giờ thấy một đống hoang tàn mà đẹp đẽ đến như vậy. Thế rồi Lang Thiên lời đầy chính nghĩa nói: Lôi gia làm ra những chuyện này đúng là người và trời đều phẫn nộ. Loại ý đồ này chính là địch nhân của Lang gia và Ngọc gia các ngài. cho nên bọn chúng phải trả giá. Sắc mặt của Ngọc Tiêu Nhiên trở nên khó coi, lão đã dần đoán ra ý đồ của Lăng Thiên. Vậy ý công tử là? Nụ cười của Lăng Thiên biến mất, thay vào đó là vẻ ẩm lãnh. Chúng ta đã tiến hành truy tìm và báo thù đối với dư nghiệt của Lôi gia, nhưng có một bộ phận này ở địa bàn Ngọc gia các ngài, chúng ta không tiện xuất thủ. Ta muốn người của Lôi gia, tất cả cái đầu của chúng, nam nữ già trẻ một người cũng không tha. Ngọc Tiêu Nhiên hít một hơi lạnh, sau lưng túa mồ hôi. Lăng Thiên cười cằn rồi nói, Lăng gia chúng ta đã làm những gì mà chúng ta nên làm, còn lại chính là chuyện Ngọc gia các người, mà các người lại chủ trừ không hành động khiến ta đầy rất bực mình. Nếu muốn ta đáp lời thỉnh cầu đón băng nhạn của các người trở về, vậy thì giao hết đầu của người Lưu gia cho ta. Chuyện này không có dư địa để thương lượng, đương nhiên các người cũng có thể cự tuyệt, quyền quyết định nằm trên tay các người. Ngọc Tiêu Nhiên lập tức đầu to như cây đấu, sớm biết lần này tới Thừa Thiên nhất định sẽ có phiền phức, nhưng không ngờ lại gặp phải một phiền phức lớn đến như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lưu gia tới xâm phạm Lăng gia vốn chính là do Ngọc gia sai khiến, hiện tại Lăng Thiên lại đề xuất điều kiện như vậy, muốn Ngọc gia lấy đầu nam nữ già trẻ còn sót lại của Lưu gia. Nếu Ngọc gia đáp ứng, từ nay về sau các đại gia tộc trong thiên hạ còn ai dám kết minh với Ngọc gia nữa đây? Lăng công tử, bọn lão hủ thì cũng không làm chủ được chuyện này. Ngọc Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói, đành nói là lão không thể tự quyết. Lăng Thiên tủm tỉm cười, không sao, như thế này đi, ta viết một phong thư các ngươi đưa về cho Ngọc gia chủ để hắn tới định đoạt. Không gấp, ta có thời gian, dẫu sao thì quyền quyết định chuyện này cũng nằm trong tay Ngọc gia các người. Sáu lão đầu cơ hồ muốn bật khóc, người có thời gian, nhưng chúng ta thì có bao nhiêu thời gian cơ chứ? Quyền quyết định là cái thứ gì ở chỗ này? Thế rồi Lăng Thiên rồng bay phượng múa viết xuống yêu cầu, nét bút quả thật là khí thái vạn thiên, không hổ với thịnh danh tài tử đương thế. Có điều nội dung rất thô bỉ, ta muốn đầu của Lôi gia toàn bộ. Lời của người ta nói là thời gian vô cùng khẩn cấp, nhưng Lăng Thiên thì lại rất ung dung, ngay cả cái người gọi là thư đồng đó cũng không dùng, tự mình mài mực động bút. Sáu lão đầu miệng méo mắt lệch nhìn hắn viết chữ, vẻ mặt của mỗi người đều giống như ăn đầy một bụng phần vậy. Một giờ sau, Ngọc Tiêu Nhiên đặt mông lên ghế thái sư, vô lực cục đổ xuống, mặt mày ủ rũ nói, nếu chuyện đã như vậy, lão ngũ, lão lục, hai người chạy về một chuyến, dùng tốc độ nhanh nhất thông chi cho gia chủ để ngài định đoạt, rốt cuộc là thế nào cũng phải thông chi lại cho chúng ta một cách nhanh nhất. Lão phu thực sự là không mặt mũi nào mới đi gặp gia chủ, cũng không nguyện ý đợi thêm một ngày nào nữa ở nơi quái quỷ này. Lăng Thiên sau khi khoác lác một phen, mặt mày tươi rói bước đi trong tuyết lớn, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Nghĩ tới vẻ mặt của Ngọc Mãn Lâu khi nhìn thấy điều kiện của mình thì không khỏi lắc lư cây đầu, vô cùng đắc ý. Đang đi thì Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới, dưới sự giật dây của mình, Ngọc Mãn Lâu hình như đã nạp một tiểu thiếp. Cũng không biết cây vị Ngọc gia chủ tự xưng là cái thế chi hùng đó đoạn thời gian này còn làm ăn gì được không. Tự nhiên trong Lăng phủ biệt viện, Lăng Thiên vòng tới vòng lui vẫn không biết là nên đi đâu cho phải. Thế là bèn vòng tới tiểu viện chuyên môn của bọn sát thủ đệ nhất lâu Lăng Kiếm Lăng Trì. Tính toán của Lăng đại công tử là nhàn rỗi không có việc gì làm thì lấy mấy tên tiểu tử này ra chút giận rồi thao luyện một phen. Đoạn thời gian trước không đem bốn tiểu tử Phong Vân Lôi Điện thao luyện một lượt, cơ hồ là nghiện mất rồi. Bốn tên tiểu tử đó vừa thấy hắn là chân run cầm cập, mình cũng có thể thử nghiệm một chút. Từ đằng xa Lăng Thiên đã lờ mờ nghe thấy tiếng cười, chủ nhân của tiếng cười rõ ràng đang rất vui vẻ. Lăng Thiên trong lòng thoáng động rồi rón rén đi tới. Bọn sát thủ hiện tại do Lăng Chỉ dẫn đầu đang hưng phấn bừng bừng ngồi trên giường có lò sưởi nóng rực. Nghe Lăng Kiếm kể lại sự tích anh hùng trêu gạo Ngọc gia trưởng lão, ai ai cũng cười đến nghiêng người, hầu nhiên không biết vị Lăng Thiên công tử đang buồn bực mà đi đến nơi này. Thế rồi dầm một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lăng Thiên công tử đang bị mọi người nghị luận, mặt sầm sì đứng ở cửa như là thần giữ cùa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, kẻ nào vừa nói ra mặt ta dày, có thể nói rõ cho ta nghe lại một tiếng được không? Thế rồi tất cả lặng ngắt như tờ, mọi người mặt mày đều ủ rũ. Lăng Chỉ nhìn Lăng Thiên tự tát vào miệng hai cái rồi cuối cùng không dám nói gì cả, đứng dậy với vẻ đáng thương cúi đầu thấp, còn những người khác thì mặt như là trái cả nát. Sau thời gian một chén trà, trong tuyết lớn mịt mù xuất hiện mấy bóng người phải đứng chịu phạt, ai ai cũng ủ rũ. Ăn chiếu theo lời của Lăng đại công tử, các người cười quá lớn, là một sát thủ lúc nào cũng phải bảo trì lãnh tĩnh, cho nên rất cần phải đứng trong gió lại một chút cho lãnh tĩnh trở lại. Sau đó mỗi người chép phát thiên tự văn 100 lần, dùng lối chữ khải mà viết. Mấy người chỉ trực bật khóc, sao lại xui xẻo như vậy. Đứng chịu phạt dưới trời lạnh thì cũng thôi đi, nhưng chép thiên tự văn 100 lần, đó là 10 vạn chữ. Nghĩ đến đây thì nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong vòng lúc này chẳng kiếm được nửa người biện hộ giúp cả. Trận tuyết lớn này rơi đúng 3 ngày. Trong 3 ngày 4 người bọn Ngọc Tiêu Nhiên giống như thú bị nhốt, ngồi thấp thỏm ở trong thành. Sau khi gặp Lăng Thiên vào 3 ngày trước cho tới hiện giờ, 4 người chỉ gặp được một người có chức lớn nhất trong Lăng phủ biệt viện, chính là quản sự trong viện này. Sinh hoạt thường ngày là một tay họ lo liệu, Lăng Thiên không lưu lại bất kỳ một người nào cho họ sai khiến. Chỉ có một ngày ba bữa sẽ có người chuyên phụ trách việc này đưa thức ăn tới. Còn nước sôi chả nóng thì cũng đúng giờ. Còn lý do không có người hầu thì nói thật là đáng giận. Nói là người trong Lăng phủ biệt viện đều giữ mình trong sạch. Công tử nói mấy vị trưởng lão đã quen thuộc nơi này, tất nhiên không cần hạ nhân gì cả. Hơn nữa có hạ nhân thì không tiện để mấy vị trưởng lão ra ngoài vui chơi. Ăn, uống hay ở không phải là tồi, nhưng bốn người lại có cảm giác như đang ngồi trong nhà lao. Tuy người của Lăng gia không hạn chế hành động của bốn người, nhưng mấy vị trưởng lão này sao dám ra khỏi cửa, và nhất bị người ta nhìn thấy rồi nói là ra ngoài tìm vui thì biết làm sao đây. Miên cương chống đỡ được hai ngày thì sự giày vò mới lại tới. Trong mấy tiểu viện quanh nơi họ sống lục tục truyền tới những tiếng thì thầm, khiến bốn người triệt để suy sụp, gần như là sắp bạo tẩu. Người biết không, sống ở bên đó chính là mấy vị đại cao thủ của Ngọc gia. Đại trưởng lão bọn họ nghe nói tỷ võ thua thư đồng của công tử, cái tên võ công kém cỏi nhất bên cạnh công tử đấy. Ngọc gia cao thủ cái gì chứ? Có thể tưởng tượng được khuôn mặt của người này khi nói chuyện đó thì bị ổi đến mức nào. Một giọng nói cực kỳ hiếu kỳ vang lên. Thật ư? Đường đường là trưởng lão Ngọc gia mà lại kém cảnh như vậy? Sao ngay cả thư đồng công tử không đánh nổi? Kiếm ca thân phận tự nhiên rất cao, có điều không phải bởi vì hắn là thiếp thân thư đồng của công tử nên mới được trọng thị như vậy chứ? Ai, có lẽ đám đại cao thủ Ngọc gia chỉ là rác rưởi mà thôi. Chính mắt ta nhìn thấy có lẽ còn giả được ư? Vận khí của ngươi không tốt, không được tận mắt nhìn thấy. Một tên lùn tịt bị kiếm ca trực tiếp lăn tuyết cầu, tên còn lại thì bị tát một cái vào mặt. Trời ơi, thanh âm đó mới nghe giòn giã xấu hổ làm sao, giống như là tân lương mới xuất giá vậy. Mà các người không biết đấy thôi, mấy lão gia hỏa đó người già nhưng tâm chưa già, ngày ấy còn hỏi công tử mấy chỗ của thừa thiền nữa. Không biết mặt bọn họ lúc làm chuyện đó trông thế nào nhỉ? Loại thanh âm này nghe thấy đến mấy lần, mấy lão đầu cơ hổ tức đến nỗi muốn phát bệnh, từ đó bèn đóng chặt cửa không bước ra ngoài cửa phòng nữa. Lại nói đến Lăng Thiên hôm nay dậy sớm mê man đi tới một nơi, sau khi quẹo mấy cái thì liền tới trước cửa một thạch thất có bốn thủ vệ trông coi nghiêm ngặt. Mở cửa đá bước vào bên trong. Bên trong có đầy đủ vật dụng như là bàn ghế, chăn đệm, toàn là đồ tốt. Cho dù là bố trí trong phòng của Lăng Thiên chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong phòng có một lão già áo xanh mặt mày gầy gò đang ngồi trước bàn, tay cầm một quyển sách, hình như đang đọc rất tập trung. Ngay cả Lăng Thiên tới mà tự hồ cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động. Lão già đó không phải ai xa lạ mà chính là Tiêu Phong Dương. Trong đoạn thời gian này Lăng Thiên cứ cách mấy ngày lại tới đây một lần, rất quen đường quen lối. Tiêu nhị gia, đã lâu không gặp, đoạn thời gian này có lẽ sống vừa ý lắm sao? Lăng Thiên lễ phép cười cười ôn hòa thăm hỏi như vậy. Tiêu Phong Dương ngay cả mí mắt cũng không dướn lên lạnh lùng nói. Nhờ phúc của ngươi, vẫn ổn. Lăng Thiên cũng không khách khí đặt mông lên giường của Tiêu Phong Dương ngồi, cảm thụ sự ấm áp của chăn bông, thích ý thở ra một hơi nói. Đúng vậy, một mình một nơi, chăn ấm đệm êm, ăn uống không phải lo nghĩ, còn có thể đọc sách dưỡng thần, không có đàn sáo làm phiền tai, không có công văn làm nhọc sức, đúng là ngày tháng giống như thần tiên. So với hạ sát người ta trên chiến trường thì sướng hơn nhiều. Nói thật Lăng Thiên thực sự hâm mộ cảnh nhàn giật của nhị gia lúc này. Tiêu Phong Dương nhíu mày, nhưng không phải vì lời châm chọc của Lăng Thiên mà vì Lăng Thiên đang ngồi trên giường của hắn. Hắn trước giờ là một người thích sạch sẽ, cho dù là hành quân bên ngoài cũng mang theo đồ của chính mình. Tuy hiện tại là tù đồ, nhưng sự không kiêng nể gì cả của Lăng Thiên vẫn khiến lão ta tức giận không thôi. Có điều mấy ngày này Lăng Thiên ngày nào cũng quấy rối, thành ra Tiêu Phong Dương cũng quen cả rồi. Hờ hứng ừ một tiếng, Tiêu Phong Dương nói. Đã như vậy, công tử không ngại thì cứ tới đây làm bạn với tiểu mỗ. Lăng Thiên cười ha ha tự hồ nhưng không thèm để ý nói. Vậy thì quấy rời sự thanh tĩnh của Tiêu nhị gia. Lăng Thiên lần này tới đây chỉ để thông báo một chuyện cho Tiêu nhị gia. Tiêu gia gần đây trắng trợn chinh binh 200 vạn, bất chấp thời tiết giá lạnh đã lục lục tây tiến. Binh tiên phong là 10 vạn người, đã tiếp cận Thuyên Thủy nhất tuyến quan hiểm yếu của Lăng gia. Sĩ khí cao vậy, đại chiến ở ngay trước mắt chạm cái là nổ. Khai chiến ở trong ngày đông giá rét như vậy, nó không chừng Tiêu gia vì thế mà có thể đoạt được Thuyên Thủy nhất tuyến quan. Tiêu gia hưng binh vào lúc này tất nhiên nắm phần trắng. Lăng Thiên ở đây xin cung hỉ Tiêu nhị gia. Bỗng bộp một tiếng, Tiêu Phong Dương không bảo trì được tâm tình bình tĩnh được nữa, quyển sách trên tay đã rơi xuống mặt bàn, cả người cứng đờ, mặt mày trắng bệch. Lăng Thiên nào có phải đang chúc mừng mình, rõ ràng đang cười nhạo Tiêu gia, không có ai tinh thông binh pháp. Phải biết rằng giao chiến trong thời tiết rất đậm chính là đại kỵ của việc hành quân, đặc biệt là công thành và trong lúc giá buốt, càng ắt sẽ thất bại. Cho dù là binh lực hơn đối phương 10 lần cũng tuyệt đối không thể đánh chiếm thành công trong thời tiết giá lạnh này. Huống chi nơi muốn công đánh chính là Thiên Thủy nhất tuyến quan hiểm trở. Đây căn bản chính là tự chuốc lấy diệt vong. Cho dù có quân lực 20 vạn thì sao cơ chứ? Đặc biệt là sau cùng nghe thấy mấy chữ Thiên Thủy nhất tuyến quan hiểm trở của Lăng gia ta, khóe miệng của Tiêu Phong Dương càng không nhịn được mà co giật.

Lang Thiên cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, dẫn hết cao thủ ồ ạt mà hạ sát toàn bộ cao thủ của Thiên Thượng Thiên, sau đó mới dùng kế cưỡng bức nếu có cơ hội thì thu phục Tiêu gia. Có điều những cái này đều là về sau, dẫu sao thực lực của Thiên Thượng Thiên cũng không thể coi thường. Mình muốn trả giá đắt để hủy diệt bọn họ chẳng phải là quá phiền vông hay sao? Hơn nữa cho dù thực lực tiêu diệt được Thiên Thượng Thiên thì Tiêu gia cũng chưa chắc sẽ lập tức đầu hàng. Người ta dẫu sao cũng là chiến lực 200 vạn kia mà. Nguyên nhân thứ hai tất nhiên là về Tiêu Nhạn Tuyết. Mình đã coi nàng là nữ nhân của mình, vậy thì Lang Thiên cũng không nguyện ý để nữ nhân của mình sau này phải mặt mày ủ rũ, hoặc là thủy chung không cởi được khúc mắc trong lòng. Nếu như là địch nhân, Lang Thiên có thể dùng phương thức tàn ác nhất để giết sát. Nhưng nữ nhân của mình nếu không được vui, vậy thì uổng làm thân nam nhân. Đây cũng là một trong những nguyên tắc làm người của Lang Thiên vậy. Tính toán mấy ngày sau khi phải thông báo cái gọi là tình huống mới nhất cho Tiêu Phong Dương như thế nào, Lang Thiên kéo kẹt dẫm lên tuyết, dường dường đắc ý mà bước về phía trước. Sự sát phạt quyết đoán của Ngọc Mãn Lâu đã được lộ ra ở đây. Sau khi nhận được điều kiện của Lang Thiên, Ngọc Mãn Lâu chỉ suy nghĩ một đêm, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ba ngày sau, Lang Thiên liền nhận được tin tức trả lời, hiện nam nữ già trẻ của Lôi gia tại Minh Ngọc Thành toàn bộ đã bị hạ sát, một người sống cũng không lưu lại. Tử trạng vô cùng bất nhẫn, hung thủ đã cao chạy xa bay, chỉ để lại 19 chữ lớn viết bằng huyết diễm ở trên tường: nợ máu và trả bằng máu, báo ứng xác đáng, phạm Lang gia ta thì giết cả nhà các ngươi. Việc này xảy ra thì cả thiên hạ phải rúng động, ai ai cũng biết việc Lôi gia công kích Lang gia lại có sự chỉ dẫn của hàng chữ bằng huyết diễm này, đương nhiên đem việc diệt môn của Lôi gia đặt lên đầu Lang Thiên. Đối với sự ác độc quyết liệt của Lang Thiên đều vô cùng kiêng kỵ và cũng vô cùng oán giận. Sự phục thù trắng trợn như vậy, hơn nữa còn dùng cả thủ đoạn ác độc tới cực điểm, lập tức khiến chúng nhân kích động. Lang Thiên mơ hồ có dấu hiệu bị người người oán hận. Theo tin đồn, gia chủ Ngọc gia Ngọc Mãn Lâu vô cùng đau lòng về việc Minh Hữu bị diệt môn, tự mình dẫn người tới chủ trì cử hành lễ truy điệu long trọng. Sau khi đọc tế văn thì khóc lóc vô cùng thảm thiết, khiến người ta vô cùng xúc động, còn lập thệ nhất định phải hướng tới Lang Thiên đòi một cái công đạo cho oan hồn toàn gia của Lôi gia. Lang Thiên nghe thấy chuyện này, khuôn mặt đẹp trai co giật mấy cái, khóe miệng run run, cuối cùng cũng bật ra một nụ cười khổ sở. Đúng là gừng càng già càng cay, một chiêu này của Ngọc Mãn Lâu có thể nói là vô cùng thâm độc nhưng cũng rất lợi hại, khiến người ta không thể không biết một chữ phục. Tính toán của Lang Thiên là để Ngọc Mãn Lâu ra mặt giết toàn bộ dư nghiệt của Lôi gia, sau đó Lang Thiên lại truyền khắp thiên hạ làm xấu đi danh tiếng của Ngọc Mãn Lâu. Làm như vậy có thể làm yếu bớt đi trợ lực của Ngọc Mãn Lâu, kết quả lý tưởng nhất là triệt để cô lập lão. Như vậy khi quyết chiến, Lang Thiên sẽ nhỏ nhõm hơn không ít. Nào ngờ Ngọc Mãn Lâu lại chơi lại như vậy. Tuy hai người chưa hề gặp mặt nhưng Ngọc Mãn Lâu rõ ràng nhìn thấy kế sách của Lang Thiên, từ đó trở giáo đâm lại một nhát. Người nói người muốn người của Lôi gia, nếu không nói bảo ta đưa tới cho người. Hiện tại đầu của Lôi gia đã chém xuống rồi, còn chữ viết trên tường đó là tự do của ta. Một khi như vậy ngược lại sẽ đẩy Lang Thiên vào trong vòng công kích của dư luận. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, đây chính là cảm thụ hiện tại của Lang Thiên công tử. Lang Thiên thực sự có chút đau đầu. Như vậy chủ tính lần này của mình rốt cuộc là chiếm được tiện nghi hay ăn phải quá đắng? Cái này thực sự là khó tính. Một chiêu này của Ngọc Mãn Lâu tuy là một mẻ giải quyết triệt để Lôi gia, nhưng đối với hai bên lại không có thương hại mang tính thực tế nào cả. 7 ngày sau, hai vị trưởng lão của Ngọc gia lại tới. Lang Thiên lần này không còn sức mà từ chối, rất thẳng thắn điều ra 500 thân binh hộ tống Ngọc Băng Nhạn trở về Minh Ngọc Thành. Đề phòng vạn nhất, bọn Phong Vân Lôi Điện đều cải trang trà trộn vào trong đội ngũ thân binh làm thiếp thân hộ vệ của Ngọc Băng Nhạn. Dẫu sao thì huynh đệ Tuyết Lãnh đã chiến tử trong cuộc chiến với Lôi gia, hơn nữa không có chuyện đó thì Lang Thiên cũng không yên tâm để sự an toàn của Ngọc Băng Nhạn cho người khác bảo hộ, cho dù là người nhà của chính Ngọc Băng Nhạn vậy. Hơn nữa với thực lực của 4 người bọn Phong Vân Lôi Điện đều nhận được sự dạy dỗ của Tống Quân Thiên Lý, hơn nữa còn uống nội đan của Lân Giáp Đông, do đó công lực đề thăng rất lớn, cho dù là trong vạn nhân mã cũng có thể chu toàn được cho Ngọc Băng Nhạn. Huống chi thực lực hiện tại của Ngọc Băng Nhạn đã đạt đến mức vô cùng khả quan, không yếu hơn bất kỳ ai trong Phong Vân huynh đệ cả. Lang Thiên để phòng vạn nhất còn dặn dò Lê Tuyết vào Lăng Thần chuyển một đạo hàn băng chân khí tinh thuần nhất vào cơ thể của nàng ta. Ngụy trang biểu hiện giả Ngọc Băng Nhạn vẫn chưa khỏi hết bệnh, nếu có người dùng chân khí thăm dò lập tức sẽ dẫn động sự phản phệ của hàn băng chân khí. Đương nhiên nếu không có người thăm dò thì hai đạo chân khí tinh thuần này sẽ trở thành vũ khí bí mật của Ngọc Băng Nhạn vậy. Ngọc Băng Nhạn biết sắp phải đi biệt, tâm tình ủ rũ vô cùng, trước tiên là tới Lang gia bái biệt mấy vị lão nhân khóc như mưa. Tới khi sắp đi thì ôm trầm mấy Lang Thần và Lê Tuyết mà khóc lớn. Lang Thiên trong lòng cũng có chút chua xót, cố gắng nén xuống, khó lắm mới bảo được Ngọc Băng Nhạn lên xe. Tuy vậy nhưng trên cỗ xe vẫn có người dớn ra mà liên tục vẫy tay. Tiếng Ngọc Băng Nhạn đi rồi, Lang Thiên cũng trở nên bận rộn hơn, hơn nữa còn bận tối mài tối mặt. Lang Thiên hiện tại tha thiết hy vọng có thể mau chóng bứt được việc mà tránh tới Tiền Phong Đại Lục. Không có hắn, theo thắng lợi liên tiếp của đại quân Lang gia trước tiên diệt Nam Trịnh, rồi thôn tính Đông Triệu, hơn một nửa bản đồ Giang Sơn đã rơi vào tay Lang gia, hơn nữa còn vô cùng vững chắc. Đặc biệt là trải qua đoạn thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức này, trên cơ bản tất cả đều đã ngay ngắn, đại địa hoang vu đã khôi phục lại mấy phần sinh cơ. Nhìn thấy tình thế tốt như vậy, các vị đại thần của Thừa Thiên đều trở nên dục dịch, trong đó bao gồm có một bộ phận lớn của Lang Phủ Biệt Viện. Mạnh Đi Ca chính là một người cực kỳ kiên định trong đó. Trên dưới nhất trí hô hào Lang gia mau chóng lập quốc hiệu, thành lập đế quốc. Lại bảo ông cháu ba đời của Lang gia mau quyết định quyền hành, đăng cơ lập đế, chuyện này vô cùng sôi sục. Lang Thiên khổ không nói nổi. Luận về bối phận, tất nhiên Lang Chiến lão gia tử đăng cơ là thích hợp nhất, nhưng thái độ Lang Chiến lão gia tử lại vô cùng kiên quyết. Ta già rồi, hô đồ rồi, cũng không còn sống được mấy năm. Hãy để Lang Khiếu giao binh quyền ra rồi mau chóng về Thừa Thiên đăng cơ. Còn Lang Đại Nguyên soái thì quyết liệt hơn. Ai thì làm chứ lão tử quyết không làm. Để tên gia hỏa Lang Thiên làm đi. Lang Thiên tất nhiên từ chối là có lý do của mình. Có gia gia và phụ thân thì Lang Thiên sao có thể làm được cơ chứ? Nếu thực sự đăng đế không phải sẽ bị người trong thiên hạ chửi cho thối mũi hay sao? Chuyện vô quân vô phụ này kẻ hiền hiếu như mình sao có thể làm ra được? Gia gia làm vẫn là tốt nhất. Hoàng vị giống như một quả bóng bị đá đi đá lại giữa ông cháu ba đời. Lang Thị không có một ai bằng lòng ngồi trên cái ghế này. Đá đi đá lại như vậy tất cả mọi người đều mệt mỏi bất kham. Mạnh Lý Ca thậm chí còn mời Tần Đại Tiên Sinh đã ẩn cư, không quan tâm đến thế sự, nhưng cũng vô ích. Cũng bảo Lang Thiên nhân cơ hội này mà giữ Tần Đại Tiên Sinh ở lại Lang Phủ Biệt Viện. Trên danh nghĩa thì là để chăm sóc, kỳ thực là ép ra chút giá trị cuối cùng của vị lão tiên sinh là để dùng. Bất đắc dĩ Mạnh Lý Ca đành dùng sắc lược vây, đuổi, nhốt. Mỗi ngày đều theo đuổi Lang Thiên lải nhải khiến Lang Thiên vô cùng buồn bực. Trên có chính sách, tất nhiên là dưới có đối sách. Giả hoạt như Lang Thiên dứt khoát dùng chiến thuật thỏ khôn có bà hàng, phòng Mạnh Lý Ca như phòng quỷ, cứ thấy cái là trốn. Dưới kinh công cao minh của Lang Thiên, Mạnh Lý Ca tất nhiên là ngay cả bóng cũng không nhìn thấy. Trong lòng bực bội không thôi. Lại nói lúc này ở Minh Ngọc Thành Ngọc Gia, Ngọc Băng Nhạn chậm rãi từ trong xe đi ra, nhìn cổng chào hùng vĩ ở trước mặt, không nhịn được mà cảm thấy hồi hộp. Năm đó mình mang lòng ắt phải chết từ trong đây đi ra, vốn muốn tận tình tiêu phí một chút năm tháng còn sót lại của đời người, nhưng không ngờ lại nhờ thế mà tìm được tình cảm chân thành. Hơn nữa bệnh dây dưa suốt 18 năm qua cũng đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại đứng ở đây lập tức cảm thấy chuyện xưa kia dường như cách xa cả một đời. Trong đại sảnh, Ngọc Mãn Lâu, Ngọc Mãn Đường cùng với Ngọc Mãn Thiên ba người nhìn Ngọc Băng Nhạn chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra một vẻ kích động. Mặt Ngọc Mãn Lâu thậm chí còn lộ ra một tia xấu hổ rồi lập tức biến mất. Ngọc Mãn Thiên há to miệng, mặt mày tươi cười. Ngọc Mãn Đường không kìm nén được xúc động trong lòng, bước lên phía trước mấy bước, nhìn bóng của nhi nữ mà mắt tha thiết, thân hình lúc này đã run rẩy. Ngọc Băng Nhạn gọi một tiếng, thân hình lao đến trước như tên bắn, chui vào trong lòng phụ thân. Ngọc Mãn Đường mắt ươn ướt ôm lấy nữ nhi. Nhạn nhi, để cha nhìn con, không gầy đi chút nào cả, con rốt cục đã chịu khổ rồi. Ngọc Băng Nhạn lập tức nước mắt chứa chan. Ngọc Mãn Đường hơi đẩy Ngọc Băng Nhạn ra, chăm chú nhìn nữ nhi trong mắt đầy vẻ tự ái. Ngọc Mãn Lâu vuốt râu mỉm cười nhìn cha con Ngọc Băng Nhạn, tự hồ phát hiện điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Nhị đệ, Băng Nhạn, bệnh của con đã khỏi rồi hay sao? Ngọc Mãn Lâu vui mừng hỏi nhưng trong vẻ kinh hỉ còn lẫn nửa phần nghi hoặc. Băng Nhạn được lão nhắc nhở, Ngọc Mãn Đường lập tức cũng phát giác ra sự dị thường trên người nữ nhi của mình. Cố âm hàn chi khí đó không ngờ không còn tồn tại, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ cuồng hỉ. Băng Nhạn, bệnh con khỏi rồi hay sao? Thưa vâng, thỉnh cả lúc trước biết con thân mang tuyệt chứng, huynh ấy tìm trăm phương ngàn kế, không tiếc giá đắt đi tìm danh y linh dược, đáng tiếc là không có tiến triển lớn. Sau cùng Thiên Ca mời Tống Quân Thiên Lý của Vô Thượng Thiên xuất thủ, sau 10 năm thần mạch quả nhiên bá đạo, cho dù với y đạo của tuyệt thế Tống Quân Thiên Lý cũng không thể khu trừ. Có điều vị tiền bối này quả nhiên không hổ với mỹ danh đệ nhất thiên hạ, quả nhiên thần thông quảng đại, dùng công lực cường đại cường hành nén toàn bộ huyền đâm thần mạch lại rồi triệt để phong tỏa tại thân thể Băng Nhạn. Bộ phận còn lại thì ở trong kinh lạc, tuy chưa thể bài trừ hết vẫn có hậu hoạn, nhưng chỉ cần không có biến cố trọng đại, hàn độc trong vòng 10 năm không thể uy hiếp tới tính mạng của Băng Nhạn, so với trước đây đã khác nhau một trời một vực rồi. Nói tới chuyện này, Ngọc Băng Nhạn lộ ra vẻ ngọt ngào. Chuyện liên quan tới trị bệnh sớm đã được thống nhất, chuyện có liên quan đến đại hoàn đan và nội đan của Lân Giáp Long vô luận như thế nào cũng không thể nói. Tình huống võ công chân thực của Lăng Thần Lê Tuyết và Lăng Thiên cũng tuyệt đối phải bảo mật. Suy đi tính lại liền đặt hết chuyện này lên đầu Tống Quân Thiên Lý. Ngọc Băng Nhạn nói xong nhìn mái tóc của cha đã hoa râm, trong lòng đau đớn. Nhớ khi mình vừa rời nhà thì tóc cha vẫn còn đen, mới qua nửa năm không ngờ lại bạc nhiều đi vậy. Rõ là vì lo lắng cho mình, đây cũng chính là vì mình bất hiếu. Ngọc Mãn Lâu ho khan hai tiếng chậm rãi bước lên, cũng từ ái vuốt tóc Ngọc Băng Nhạn. Thần sắc trong mắt rất là kỳ diệu, trên mặt thì có các loại biểu hiện như là áy náy, có xấu hổ, có thương hại, nhưng vẫn có mấy phần quyết liệt và đầy sát khí. Sau khi mọi người rời đi hết, chỉ còn Ngọc Băng Nhạn và Ngọc Mãn Đường. Nàng thấp giọng nói: "Cha." Thân hình Ngọc Băng Nhạn đứng lặng, kinh ngạc nhìn phụ thân đột nhiên nhào vào lòng Ngọc Mãn Đường, nước mắt tuôn rơi. Ngọc Mãn Đường ôm chặt nhi nữ và trong lòng cảm thấy rõ ràng phụ tử tình thâm, không kiềm chế được thì khóe mắt ửng đỏ. Một lúc lâu sau, Ngọc Băng Nhạn mới ngừng khóc, thấp giọng nói: Lần này đi đến Thuyền Phong, người khác không dám nói, nhưng Băng Nhạn quyết không có nửa điểm nguy hiểm, mong cha yên tâm. Ngọc Mãn Đường cho mày đột nhiên sắc mặt vô cùng vui mừng. Có phải Lăng Thiên ăn bài gì đó hay không? Ngọc Băng Nhạn xấu hổ nói, có gì mà Lăng Thiên cơ chứ, Thiên Ca là con rể của cha. Ngọc Mãn Đường vô cùng hào hứng. Đúng đúng, là con rể ta có cái gì ăn bài? Ngọc Băng Nhạn đỏ mặt nói, tất cả mọi việc đều nằm trong tay Thiên Ca. Hết thảy nằm trong tay. Ngọc Mãn Đường tinh tế ngẫm nghĩ những lời này, chợt thấy trong lòng hơi khó hiểu. Những lời này thật sự vô cùng khó lường, Lăng Thiên từ lúc nào có bản lĩnh lớn đến như vậy? Trong lòng Ngọc Mãn Đường có mấy phần không tin tưởng, nhưng thấy vẻ chắc chắn của nữ nhi, lấy tài hoa trí tuệ của Ngọc Mãn Đường, lại biết rằng nói nhiều chỉ thêm hỏng, cho nên thức thời không hỏi nữa. Tuy nhiên hắn đã yên tâm không ít. Thực ra Ngọc Mãn Đường đã sớm có sự chuẩn bị, tính mệnh Ngọc Băng Nhạn khẳng định đã an toàn. Về phần chuẩn bị thế nào mình cũng không nên hỏi đến thì tốt hơn, và nhất không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, vậy thì khó tránh bị phiền phức. Ngọc Mãn Đường tuy trong lòng rất tự tin nhưng lại vẫn cảm thấy mặc cảm khi nghĩ đến các thủ đoạn của đại ca. Chỉ có giả bộ hồ đồ không biết mới là cách duy nhất để bảo lưu bí mật. Cha, Thiên Ca phái 500 hồ về hộ tống con, phải thỉnh cha an bài, để bọn họ du ngoạn ở Minh Ngọc Thành 2 ngày. Qua 2 ngày thì ngoại trừ lưu lại vài tên thiếp thân hộ vệ, còn lại để bọn họ trở về Thừa Thiên. Ngọc Mãn Đường cười ha hả rồi nói, đây là đương nhiên. Còn có chút đùa cợt nhìn nữ nhi của mình, ta xem ra 500 người này ai nấy đều thần hoàn khí túc, đều là những nhân tài hiếm có. Con rể ta vì con mà chọn mấy thiếp thân hộ vệ, khẳng định thực lực không phải tầm thường có phải hay không? Cha, xem ra con rể ta bỏ chút vốn không nhỏ đấy. Ngọc Băng Nhạn đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, nữ nhi không dám giấu cha. Bằng vào võ công hiện tại có mấy người bọn họ, bất luận là ai luận thắng bại với Tam Thúc đều là ngang ngang như nhau. Ngọc Mãn Đường hít một ngụm lương khí. Bất luận một người nào có thể bình thủ với Ngọc Mãn Thiên hay sao? Cái này có ý là hẳn là không chỉ có một người, ít nhất phải có đến 3-4 người có thực lực như vậy. Võ công của Ngọc Mãn Thiên hiện tại đã tiếp cận đến Kim Ngọc Trung Phẩm. Cho dù là nội bộ Ngọc Gia có thể hơn được Ngọc Mãn Thiên bao gồm cả lão gia, thì tuyệt cũng không quá 10 người. Bốn dĩ Lăng Gia là một thế gia mới nổi, có thể một hơi phái ra 4 cao thủ đỉnh cấp cũng đã là hiếm thấy. Vậy mà Lăng Thiên vì một mình Ngọc Băng Nhạn phái ra nhiều cao thủ ngang với Kim Ngọc Trung Phẩm như vậy, cho thấy Lăng Thiên rất sủng ái và coi trọng Băng Nhạn. Thế rồi dưới sự an bài của Ngọc Mãn Đường, đám người Lăng Phong không hiện thân để lộ tung tích. Sau khi Ngọc Băng Nhạn cẩn thận suy nghĩ, tổng cộng để lại 60 người, chia làm 4 tổ ở trong tiểu viện cùng với phụ tử Ngọc Băng Nhạn và Mãn Đường. Phong Vân Lôi Điện chia ra mỗi người thống suất 1 tổ, bảo hộ nghiêm mật ở gian phòng của Băng Nhạn đang ở. Lăng Gia và Ngọc Gia đang là đối thủ lớn nhất của nhau tại Đại Lục Thiên Tinh. Đám người Lăng Phong ở đây đương nhiên có rất nhiều đệ tử của Ngọc Gia bất mãn. Điều này dẫn đến việc va chạm không ngừng. Bất quá đám người Lăng Phong nhất mực nhẫn đại, tuyệt không xung đột chính diện với người Ngọc Gia. Cứng cỏi như vậy khiến cho Ngọc Mãn Đường tán tán không ngớt, rút kiếm hạ giận thật dễ, chịu nhục mới khó. Mãi cho đến 1 tháng sau, với nhãn lực cao minh của mình, Ngọc Mãn Đường cũng không sao phát hiện được cao thủ trong số đó rốt cuộc là những vị nào, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Những người này ở tại Ngọc Gia tuy rằng rất khuôn phép, nhưng từ ngày đầu tiên thì thành Minh Ngọc đã bắt đầu rối loạn không ngừng. Mùa đông giá lạnh, chẳng hiểu sao tại bên ngoài thành Minh Ngọc hỏa hoạn liên tục, lại còn vô số người khóc nỉ non kêu rằng nhà mình mất bảo vật, nói chung là chương khí mù mịt. Đối với 60 người kia, Ngọc Gia đêm ngày quản chế, lại bất đắc dĩ phát hiện khi sự tình phát sinh, 60 người này đều ở trong phòng của họ, tuyệt không xê dịch, đành phải bỏ đi sự hoài nghi này. Nhưng mùa đông năm nay Minh Ngọc thành tựa như trải qua chiến loạn, rất có cảm giác tự hồ trước mặt sẽ là cảnh hoang tàn đổ nát. Thế rồi hết thảy chúng nhân đều có vẻ sống một ngày bằng cả một năm, cuối cùng thì gió xuân cũng đã chậm rãi thổi đến. Bầu không khí Ngọc Gia thoáng cái trở nên khẩn trương vô cùng. Thiên Phong xa xôi nhất giáp chi chiến đã gần tới thời điểm bắt đầu. Lại nói đến Lăng Thiên gần như là trốn khỏi Lăng Phủ biệt viện, tròn một mùa đông, Lăng Thiên đều như chưa trốn tìm với đám người Mạnh Đi Ca. Thể chất biến thái cùng với tâm trí mạnh mẽ của Lăng Thiên cũng có phần mệt mỏi không chịu nổi. Cái này thực sự gọi là rất kiên trì. Gió xuân thổi đến. Thế thư của Thủy Gia cũng theo đó mà bay vào Lăng Phủ biệt viện. Yêu cầu của Thủy Thiên Nhu lưu lại vài người thủ hộ tại Thủy Gia biệt viện, còn toàn bộ những người còn lại phải lập tức quay về Đại Lục Thiên Phong, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Bất quá không có quy định thời gian, chỉ yêu cầu là trước nhất giáp chi chiến quay trở lại là được. Với Thủy Gia mà nói, những nhân thủ khác đã sớm chuẩn bị tốt, còn việc Thủy Thiên Nhu đối chiến tiểu công chúa của Ngọc Gia căn bản là không cần chuẩn bị, cho nên bọn họ tuyệt không vội vàng. Để nhất thiên tài đồng niên của Thủy Gia đối phó với phế tài võ học truyền thuyết của Ngọc Gia, còn phải chuẩn bị hay sao? Thắng bại vừa nhìn cũng đã có thể thấy ngay được. Nhưng là tuy rằng bọn họ không vội, nhưng Lăng Thiên lại thực sự cấp bách. Lăng Thiên cảm thấy mỗi ngày của mình thực là nước sôi lửa bỏng, khẩn cấp dục Thủy Thiên Nhu mau chóng ly khai. Lúc này Thủy Thiên Nhu cũng nhớ nhà ra giết, hai người ăn ý với nhau, một phen khua chiên giống trống ăn bài, rốt cuộc cũng muốn khởi hành. Lăng Thiên dẫn theo Lăng Kiếm, hai người đều trang bị nhẹ nhàng, và mấy ngày trước khi Thủy Thiên Nhu xuất phát đầu tiên là biến mất khỏi Lăng Phủ biệt viện một cách thần bí. Về phần công việc bộn bề ở Lăng Phủ biệt viện đều ném lại cả cho Mạnh Ly Ca, Lăng Thần cùng với Lê Tuyết. Việc này làm cho đám người Lăng Thần Lê Tuyết cùng với Tiêu Nhạn Tuyết vô cùng tức giận. Sau một phen nhõng nhẽo, mềm nắn rắn buông, năn nỉ không hiệu quả, thì ba nữ nhân này liên thủ với nhau hung hăng ngược đãi Lăng Thiên một chập. Cao hứng nhất chính là Tiểu Điệp, bởi vì trước khi Thủy Thiên Nhu đi đã lưu nàng trở lại. Có thể ở cùng với người trong lòng là Lăng Trì đương nhiên vui vẻ vô cùng. Điều này làm cho Lăng Trì vốn dầu dĩ không vui thoáng cái đã cảm thấy được thập phần an ủi. Trong lòng Lăng Thiên cảm giác khó tả thành lời. Từ khi đoạt được hai khối thiên tâm ngọc, bọn chúng hợp với liệt thiên kiếm sản sinh ra dị biến, làm cho Lăng Thiên chìm vào một đoàn bí ẩn. Chung quy cảm giác được đây là một bí mật kinh thiên động địa, mà cội rễ của bí mật này lại ở Đại Lục Thiên Phong, ở Mạc Không Sơn. Sở dĩ chuyến đi này ngoại trừ kế hoạch muốn làm thật tốt những chuyện của mình thì Lăng Thiên còn có thêm phần tâm tư này nữa. Mà trong lòng Lăng Thiên mơ hồ lại có một loại cảm giác vô cùng đặc biệt. Lần này đi Thiên Phong tuyệt sẽ không trở về tay không. Sau khi người Thủy gia rời đi, đám người Mạnh Đi Ca mới biết được Lăng Thiên cũng đã biến mất, tức giận đến đỏ mặt tía tai tìm Lăng Thần tranh luận một phen. Lại lấy được từ trong tay Lăng Thần bức thư khuyên Lăng lão gia tử đăng cơ của Lăng Thiên. Sau đó lập tức cầm phong thư này đi tìm Lăng lão gia tử, ai dè Mạnh Ly Ca bị Lăng lão gia tử hung hăng giáo huấn một trận, khổ não trở về mà ngửa mặt lên trời than dài. Lúc này Lăng Thiên đã đi đến bờ biển đối mặt với biển rộng mênh mông. Cảm xúc của hắn cuộn trào trong lòng không kìm được sảng khoái, nhẩm lại mấy câu nói xuất hiện khi hai khối ngọc rung vào nhau. Mạc không chi đông, thiên địa chi tinh, liệt thiên chi duệ, mạc khả tranh phong. Lăng Thiên thì thào nhẩm lại trong miệng, tâm trạng xa xăm. Liệt thiên kiếm lặng lặng đeo ở bên hông, khi phái có phần giống với cao nhân thời xưa. Công tử, chúng ta phải đợi Thủy cô nương mới xuất phát hay sao? Một thân hắc y diện vô biểu tình, Lăng Kiếm đứng ở bên cạnh nói như vậy, đối mặt với mỹ cảnh đồ sộ, không ngờ thần sắc không chút ba động. Lăng Thiên phì cười trêu chọc Lăng Kiếm. Nếu không đợi bọn họ xuất phát, chẳng lẽ A Kiếm người biết đường trên biển hay sao? Hay là chúng ta đóng một con thuyền lá để cho A Kiếm người phiêu lưu một phen? Lăng Kiếm có chút xấu hổ nói. Quả thực là Lăng Kiếm suy nghĩ hơi đơn giản. Bất quá chúng ta theo bọn họ, ngược lại có đôi phần bất tiện, cần phải dịch dung đủ không? Lăng Thiên thở dài một tiếng, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Lăng Kiếm. A Kiếm, độ thông minh của ngươi ngày hôm nay đột nhiên giảm xuống hay sao mà còn phải hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ chúng ta cứ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngông nghênh đi tới đó, làm hai cái bia ngắm sống hay sao? Cho dù thực lực của ta và ngươi đều đạt đến trình độ như của Tống Quân Thiên Lý, cũng không có khả năng đánh thắng được người trên đại lục đó đâu. Đại lục Thiên Phong lại là địa bàn Thủy gia, ít nhất cũng vài trăm triệu người đấy. Lăng Kiếm rút cục tâm thần thất thủ, khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh nhất thời đỏ hẳn lên, chậm rãi cúi đầu xuống, lại không phát hiện một tia giả dối trên mặt Lăng Thiên. Hai người đợi hơn một ngày sau, Thủy Thiên Nhu mới mang theo hơn 400 người còn sót lại của Thủy gia một đường chạy như bay đến. Thủy Thiên Nhu thúc ngựa dẫn ở đầu, áo lông trắng tuyết phấp phới trong gió, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, cặp mắt dò xét xung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ cần nhìn địa vị hiện tại của Thủy Thiên Nhu trong kỳ đội thì đã biết rằng với 400 người hiện tại, Thủy Thiên Nhu đã nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Sau trận đại chiến ngày hôm đó, bốn vị trưởng lão cùng với Thủy Thiên Hải, Thủy Thiên Hồ sớm đã không thể tạo ra bất luận uy hiếp nào đối với nàng cả. Một tiếng vang lên, 400 người chỉnh tề ghìm ngựa đứng lại. Thủy Thiên Nhu ngồi thẳng ở trên ngựa, vội vàng nhìn bốn xung quanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, buông tay lên. Vài tên đệ tử Thủy gia lấy kèn lệnh ra sức thổi, nhất thời tiếng kèn bi thương vang lên ngân nga, chuyển ra vô cùng xa. Ở đó vài dặm, từ trong thủy thảo dày đặc ở rừng cây rậm rạp che khuất, ba chiếc thuyền thật lớn chậm rãi hiện ra, từ từ đi đến chỗ trung nhân. Cùng lúc đó, cờ treo trên cột được kéo lên, một chiếc thuyền cực lớn đón gió phấp phới. Tiểu công chúa, thuyền đến rồi, mời lên thuyền thôi. Một đại hán từ trên đầu thuyền nhảy xuống, đứng từ xa hành lễ. Thủy Thiên Nhu hơi do dự. Cái tên chết tiệt kia, rốt cuộc sao bây giờ vẫn còn chưa tới? Khi đã ước định với Lăng Thiên sẽ gặp nhau ở đây, bây giờ lại không thấy bóng dáng của Lăng Thiên đâu cả, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát, vành mắt chợt đỏ lên, nước mắt đã sắp tràn mi. Đột nhiên một thanh âm trầm thấp trêu chọc vang lên bên cạnh. Tiểu công chúa, thuyền lớn tới rồi, ngài còn chờ gì ở đấy? Chờ Tình Lang hay sao? Thủy Thiên Nhu giận tím mặt, thân thể chật động, quay đầu lại, ở bên cạnh nàng có một binh sĩ thủy gia mặt vàng như nến, đang nhíu mắt nhíu mày với mình, miệng cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng. Nàng này hừ một tiếng, Thủy Thiên Nhu làm ra bộ dạng giận dữ nói: ngươi là cái gì mà dám quản đến việc lên thuyền của ta? Một lát nữa đến khoang thuyền, bà công chúa tự mình trị tội ngươi, nhất định sẽ không tha đâu. Nói xong liền hạ lệnh: các vị trưởng lão lên thuyền thứ hai, hai vị đường ca lên thuyền thứ ba, còn 100 người phân ra theo ta lên thuyền thứ ba. Mấy vị trưởng lão thở dài một tiếng, im lặng không nói một câu nào cả, đi về phía chiến thuyền thứ hai. Mấy người đều là những nhân vật không tầm thường, há có thể không biết đám người mình đã không còn tư cách được tôn trọng tối thiểu ở trong mắt của Thủy Thiên Nhu. Nhưng là làm bậy khó sống, tự làm tự chịu, sao có thể dám trách người khác đây? Thủy Thiên Hải cười âm âm rồi nói: muội tử đã sắp về nhà rồi, chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?